nữ thần cầu bao nuôi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan nhìn Weibo vừa ăn nho vừa cảm thán hiệu suất làm việc của đạo diễn. Quả nho chua chua ngọt ngọt, chất lỏng chảy từ cuống họng trượt xuống. Cô thỏa mãn thở một hơi dài. Hai ngày này Khương Nhan thong dong tự tại vô cùng. Mỗi ngày không đi dạo phố thì ở trong phòng đọc sách. Dù sao cũng không nhắc đến chuyện đến đoàn phim quay phim. Nói đến buồn cười, lần này xem như Khương Nhan và Tô Lục triệt để cạch mặt nhau. Cô tính kế tôi, bám giết không tha vậy được. Chuyện này cứ từ từ tính, để xem người cuối cùng xui xẻo là ai. Cô không gây sự nhưng có người luôn luôn kiếm chuyện với cô. Dù là người có tính tình tốt hơn cũng nhịn không nổi. Khương Nhan vô cùng tự tin an ủi chính mình bằng danh hiệu tốt tính, đồng thời cô cũng luôn nghĩ như vậy. Sự việc trôi qua được 2 ngày, lúc phát Weibo là ban đêm, Nghiêm Hoa gọi điện thoại cho cô, đơn giản chỉ là xác nhận sự việc đã được giải quyết xong xuôi. Ông đảm bảo sau này chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Hy vọng Khương Nhan ngày mai có thể đến đoàn làm phim tiếp tục quay. Weibo của đoàn phim phát thông báo cô đã thấy từ lâu. Thực ra trước đó cô cũng chỉ là suy đoán, nắm chắc khoảng 80. Hiện tại xem ra sự việc đúng là do Tô Lục gây lên. Sự việc đã được giải quyết tốt đẹp. Khương Nhan cũng không chối từ. Ngày hôm sau đúng giờ xuất phát đến đoàn làm phim, mà Tô Lục vẫn chưa rời đi, còn ở trong khách sạn. Khương Nhan vừa mở cửa bước ra ngoài thì gặp cô ta. Khương Nhan chuẩn bị vòng qua để đi, không hề ngoài ý muốn, Tô Lục lại một lần nữa ngăn cản cô. Cô rất đắc ý, cuối cùng cũng đuổi được tôi ra khỏi đoàn phim. Giọng của Tô Lục có hơi khàn khàn, như là đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Cả người đều tiêu tị khác thường, khiến người ta cảm thấy không cần phòng bị. Cô biết rõ tôi vô cùng để ý nhân vật này. Bây giờ vì cô mà bị hủy hoại, mất tất cả. Tô Lục dựa vào tường, giọng điệu đau thương giống như chỉ một câu nói của Khương Nhan có thể dẫn đến cục diện cô ta mất phim để quay vậy. Nhẹ nhàng khéo léo thay đổi mâu thuẫn mấu chốt của vấn đề. Dưới tình huống này, Khương Nhan tự nhiên sẽ không để cô ta tiếp tục đánh cháo khái niệm. Bây giờ hai người đều đứng dưới camera, một hành động nhỏ cũng bị ghi lại. Khương Nhan cách xa Tô Lục nửa mét, một tay xách túi, tay kia vẫn để trong túi áo. Khương Nhan cả mặt không có biểu tình gì. Cô thật sự cảm thấy nói chuyện với người này vừa vô ích vừa mệt mỏi. Giống như hai người không cùng tần số. Chỉ là Khương Nhan vẫn cười tươi như gió xuân với Tô Lục. Cô Tô rảnh rỗi gây sự với tôi như vậy chi bằng dành thời gian mài giũa diễn xuất còn hơn. Đường ngang ngõ tắt dùng nhiều không tốt đâu. Cô cố ý nhấn mạnh vào 4 chữ. Đường ngang ngõ tắt, nói xong câu này, Khương Nhan lập tức rời đi, không quay đầu lại, để Tô Lục đứng một mình chỗ cũ. Tô Lục ngẩn người, đi đến góc khuất camera, lấy bút ghi âm từ trong túi rồi tháo thẻ nhớ ra còn lại ném thẳng vào thùng rác. Thần sắc oán hận, trước đó cô ta cho rằng thu âm lại sẽ có lợi đối với dư luận hiện tại cho cô. Không ngờ rằng, Khương Nhan vừa đến đoàn làm phim. Nghiêm Hoa ngay lập tức gọi cô vào phòng riêng nói chuyện đã xảy ra cho Khương Nhan. Mặc dù phòng đạo cụ không có camera, tuy nhiên phố lớn ngõ nhỏ luôn luôn có. Nếu muốn người khác không biết thì chớ có làm. Muốn kiểm tra luôn luôn có thể kiểm tra được. Tuy nhiên chuyện lần này chỉ có ông biết rõ. Mặc dù việc làm của Tô Lục quá mất mặt nhưng dù sao trước đó cũng là người trong đoàn phim này cho nên những tin tức xấu càng ít càng tốt. Nghiêm Hoa cũng hiểu ân oán giữa các nghệ sĩ nhưng ông không để ý lắm. Hôm nay tìm Khương Nhan nguyên nhân chỉ có một, đúng là vì chuyện này. Như kết quả đã tra ra, đã được giải quyết nên ông hy vọng Khương Nhan không nói ra bên ngoài. Dù sao bộ phim này nếu có thêm tin tức tiêu cực nào khác thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đến lúc đó sẽ không thể cứu vãn được nữa. Khương Nhan đã hiểu và cũng đồng ý, bộ phim này là tâm huyết của Nghiêm Hoa. Cô đã nỗ lực trong việc quay phim nên những ân oán cá nhân không nên dính líu đến bộ phim. Mà đối với sự việc của Tô Lục, Nghiêm Hoa cũng không oán trách Khương Nhan. khi ông quay phim luôn chú trọng vào phương diện nhân phẩm hơn là nhân khí. Vốn Tô Lục không phải người mà ông vừa ý, có điều phía nhà đầu tư cứ cố chấp dúi cô ta vào. Nếu cô ta yên ổn, diễn xuất không tệ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác gây chuyện. Có thể nói ngay từ đầu Nghiêm Hoa đã không vừa ý với Tô Lục. Lần này coi như hoàn toàn kết thúc. Có điều, hình như sau đó sự tình phát triển có chút vượt qua dự liệu. Cứ tưởng chuyện này sẽ dần lắng xuống. Ai ngờ buổi chiều trước lúc rời khỏi đoàn phim, Tô Lục đăng lên Weibo một dòng trạng thái. Tô Lục, không công bằng, tự tại nhân tâm, đoàn phim đã nâng cao đạp thấp như vậy rời đi cũng tốt. Chỉ một câu không thể đơn giản hơn. Trạng thái Weibo của Tô Lục biến suy đoán ban đầu của mọi người về lý do cô ta bị khai trừ khỏi đoàn làm phim chuyển sang đoàn làm phim nâng cao đạp thấp. Diễn viên, vốn đoàn phim Hán Cung Yến đang bị thu hút bởi vì chuyện đổi vai diễn mà bởi vì một Weibo gần như trực tiếp đáp trả của Tô Lục lại một lần nữa thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Sự tình lần này khiến người ta vô cùng tò mò. Mà trạng thái Weibo của Tô Lục càng khiến người khác suy đoán dữ dội. Bình thường lợi ích giữa nữ diễn viên và nam diễn viên nhìn chung không đụng độ nhiều. Bộ phim này là phim nữ chủ vậy chuyện. Nâng cao đạp thấp. Hiện tại thì đạp thấp đương nhiên là Tô Lục. Vậy còn nâng cao ai? Trong dàn diễn viên nữ, xét theo mức độ nổi tiếng và địa vị trong làng giải trí thì cũng chỉ có hai người là Giản Thanh Ninh và Khương Nhan. Một người là ảnh hậu nổi tiếng, một người là tiểu hoa đán lưu lượng hạng A, chẳng lẽ lại là một trong hai người không ưa Tô Lục nên tạo áp lực với đạo diễn, đến mức phải đuổi người ta ra khỏi đoàn phim. Đây có lẽ là lý do dễ giải thích nhân. Vậy cô này cũng quá thảm rồi. Mọi người vẫn là đồng tình với kẻ yếu thế nhiều hơn. Mặc dù bây giờ trước mắt công chúng nhân phẩm của Tô Lục không được tốt, duyên người qua đường cũng không khả quan, nhưng tốt xấu gì thì trước vẫn có mấy bộ phim, ít nhất vẫn còn fan hâm mộ trung thành. Cứ như vậy vô duyên vô cớ bị rút khỏi đoàn phim, mà đoàn phim ngay cả một lý do giải thích cũng không có, cộng thêm trạng thái Weibo của Tô Lục nữa, rõ ràng đoàn phim này đúng là bắt nạt người khác quá đáng. Trong lúc chuyện này được thảo luận xôn xao thì có một vài tài khoản marketing tích V gần như cùng lúc phát Weibo với nội dung tương tự. Một nữ diễn viên gì nào đó kênh kiệu, tuyên bố không quay phim nữa chỉ để chèn ép một nữ diễn viên khác cùng đoàn. Những người đăng Weibo kiểu này thường là tài khoản đại V thường xuyên đăng những tin đồn thất thiệt trong giới giải trí. Công việc thường là nhận tiền rồi đăng tin đồn bát quái. Quảng cáo. Thời điểm then chốt tung ra tin tức bôi đen để mọi người đều biết sự việc. Có điều bởi vì họ thường xuyên đăng tin bát quái đầu tiên nên fan hâm mộ đông đảo. Weibo này vừa tung ra, gần như ngay lập tức làm người ta liên tưởng đến bài đăng của Tô Lục. Hầu như không có bất kỳ điều gì sai. Đoàn làm phim, LT, Hán Cung Yến, GT, khai trừ Tô Lục, nữ ngôi sao họ G, nâng cao đạp thấp. Hai bài đăng này rõ ràng đang nói về cùng một chuyện. Lần này fan hâm mộ của Tô Lục không vui. Có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Ai không phải từng bước một đi lên chứ? Làm gì có nghệ sĩ nào mà một bước thành thần? Cái kiểu nhìn người mà đối đãi như vậy cũng khiến cho người ta quá là khinh thường. Cùng là diễn viên, dựa vào cái gì mà chỉ vì Khương Nhan không ưa người khác là có thể trực tiếp đuổi người ra khỏi đoàn phim? Đạo diễn ra mặt giải thích coi. Đoàn làm phim này đúng là khiến người ta thấy buồn nôn. Chớ có tự xưng là đoàn phim tốt đẹp nữa. Đổi thành đoàn phim nâng cao đạp thấp đi. Thậm chí có fan hâm mộ trực tiếp tác Weibo của Khương Nhan vào chất vấn. Giọng điệu không vừa. Danh khí lớn là có thể chèn ép người khác không kiêng nể. Người qua đường vốn dĩ cảm thấy cô không tệ. Hiện tại xem ra đều là hình tượng xây dựng. Nhân phẩm kém vờ lờ. Nghệ sĩ kênh kiệu họ Di chắc là cô nhỉ. Chuyện chèn ép người khác này đúng là rác rưởi. Weibo chính là như vậy. Chỉ cần không nói đến anh thì ngàn vạn lần không thể chủ động ôm vào người. Nhưng bây giờ fan hâm mộ của Tô Lục không kiêng kỵ phỏng đoán. Chửi rủa Khương Nhan. Fan hâm mộ của Khương Nhan cũng không khách khí chút nào liền đáp trả trở lại. hai phe đang chiến nhau kịch liệt. Lúc này Tô Lục lại đăng thêm một bài lên Weibo. Đại ý chính là Weibo trước đó là cô ta dùng từ không đúng. Không nghĩ tới sẽ dẫn đến tranh cãi như vậy. Đã xóa, hy vọng không vì chuyện này mà náo loạn không vui. Mọi người cũng không nên suy đoán nữa. Cứ như vậy, fan hâm mộ của Tô Lục càng cảm thấy nghệ sĩ nhà mình tâm tư đơn giản. Chỉ là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng. Trong khu bình luận một mảnh đau lòng vì cô ta. Mà Khương Nhan trong mắt những người kia trở thành một nhân vật tiêu biểu cho sự mưu mô và độc ác. Bởi vì Khương Nhan luôn không đáp lại cái gì nên bây giờ trên mạng nghiêng về một phía. Khương Nhan ôm máy tính, lướt lướt Weibo đọc từng cái một về chuyện này. Không khỏi cảm thán, thực sự là người cũng như tên. Trà xanh bạch liên hoa. Thực ra trận chiến ngôn luận trên Weibo không có tác dụng lớn. Chẳng qua chỉ là ảnh hưởng đến cách nhìn của người qua đường. Mà nếu có chuyện mới xảy ra, ngay lập tức bọn họ sẽ bị thu hút đi. Những fan trung thành ban đầu vẫn kiên trì quan niệm của mình. Nói đi nói lại đều là không có chứng cứ phản bác. Bên nào miệng lớn, thủy quân bên nào thuê cao minh, thì bên đó chiếm ưu thế. Mà hết lần này đến lần khác. Trận chiến ngôn luận nhàm chán như thế này có thể hủy hoại thanh danh của một người triệt để. Khương Nhan cất máy tính đi. Người này tuyệt đối không phải cô. Cách chương.